nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. SHIEL, đê tới chơi. Ta ăn xong. Các vị, Bobby nói xong cũng đã chạm vào. Một người một mình chạy trốn. Hắn đây là làm sao? Mấy ngày nay luôn thần thần bí bí. Lộ Nhất Phương nghi hoặc nói rằng. Tán gái chứ. Cô gái kia vừa gặp một hồi bắt cóc. Chính nơi tại tâm linh bị thương yếu đuối thời khắc. Tiểu tử kia làm sao có khả năng buông tha cái cơ hội tốt này? Người nói chính là Rock. Lúc này, Lộ Nhất Phương rốt cục phản ứng lại. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Cô gái kia xác thực rất tốt. Nhưng cũng có chút khiến người ta không dám tới gần. Johan thần sắc phức tạp nói rằng. Đối với Rock hắn vừa bắt đầu cũng là có hảo cảm. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Rock cái kia không bị khống dị năng. Johan ngay lập tức sẽ đối với cô bé này nhượng bộ lui binh. Mà hắn vị này bạn cùng phòng ở cái kia sau khi nhưng là cách cô gái kia càng ngày càng gần. Điều này làm cho Johan hoài nghi hắn vì tán gái liền mệnh không muốn. Mà ở Lộ Nhất Phương cùng Johan nói chuyện thời điểm, một cô thiếu nữ nhưng là ngồi vào trước mặt hai người. Nàng ăn mặc màu xanh lục áo khoác, mái tóc dài màu đen áo choàng, mà ở tại trên trán rồi lại có một tia phi thường dễ thấy tóc bạc. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt tên thiếu nữ này chính là Rock. Xin chào, ta là Mary, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta một cái tên khác Rock. Thiếu nữ trước mắt quay về Lộ Nhất Phương cười nói, ta nghe Bobby đã nói, ngươi gọi Lộ Nhất Phương đúng không? Ngươi là hắn bạn cùng phòng. Hả? Xem ra Bobby tiểu tử kia vận khí không ra sao a. Chính dễ bỏ qua chính mình gái. Johan quay về Lộ Nhất Phương nhỏ giọng nói. Chuyện ngày đó, thực sự là cảm tạ ngươi. Thiếu nữ chân thành nói rằng, không có gì, việc nhỏ mà thôi. Lộ Nhất Phương bình tĩnh gật gật đầu. Ồ, ngươi không phải tìm đến Bobby sao? Nghe nói như thế, một bên Johan nhất thời hiếu kỳ lên. Ta là, Rock nói âm thanh có chút nghi vấn. Nàng đương nhiên là tìm đến Lộ Nhất Phương a. Hướng về hắn đạo tạ nhiên sau thuận tiện nói chuyện phiếm tìm hiểu một chút. Nhưng hiện tại Johan ở bên cạnh hiển nhiên không tiện, mà không biết nằm ở nguyên nhân gì. Giáo sư X chuyên môn đi tìm nàng, nói cho nàng không nên tùy tiện hướng về người khác tiết lộ chuyện ngày đó. Bởi vậy điều này làm cho Rock có chút không biết nên nói như thế nào. Vừa có người ở nhắc lên ta sao? Bobby âm thanh vào lúc này truyền đến. Nhìn thấy ngồi vào Rock bên cạnh Bobby, Johan nhất thời sững sờ, Bobby, ngươi không phải ồ, chỉ thấy Bobby trong tay, lại xuất hiện một phần bữa sáng, mà một bên Lộ Nhất Phương chỉ có thể cảm khái, tiểu tử này rất tốt rất hung hăng, xin lỗi, lên hơi trễ, không nghĩ tới các ngươi đã ăn gần đủ rồi à, Bobby nói hướng về Lộ Nhất Phương nháy mắt, ý kia không cần nói cũng biết. Tuy rằng bởi vì sợ Rock không cẩn thận tiết lộ cái gì duyên cớ. Lúc này đi xa một chút xác thực là sáng suốt. Nhưng là một người chủ nghĩa cơ hội người. Vào lúc này làm sao cũng phải. Khạc khạc, Lộ Nhất Phương cố ý ho khan hai tiếng. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía Bobby. Bobby, ta vừa nãy đi ra lúc vừa vặn không mang tiền. Người tuần trước mượn ta $20 mua coca. Hiện tại có phải là nên trả lại a, $20 mua coca? Bobby chừng một chút Lộ Nhất Phương, đùa gì thế, nhà ngươi coca cái giá này, vẫn là ngươi muốn nói ta mua đánh sao? Này lừa đảo cũng gõ đến quá ác đi, ta nhớ rằng tựa hồ là $10. Bobby cắn răng từ trong túi móc ra một tấm tiền mặt. Như vậy a, khả năng là ta nhớ lầm. Lộ Nhất Phương tiếp nhận tiền nói một câu ta ăn sau khi xong. Liền đứng lên đến kéo Johan cùng đi ra khỏi căng tin. Làm tốt lắm, đồng nghiệp, uống dọa dẫm đến coca. Johan hướng về Lộ Nhất Phương giơ ngón tay cái lên. Chút lòng thành, sau đó phải đi chỗ nào? Nếu không khắp nơi đi dạo. Lộ Nhất Phương xoay người nhìn Johan nói rằng. Không cần, ta phải đi về chơi game. Nhớ tới buổi trưa khi trở về cho ta mang phân bữa trưa. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng không có cưỡng cầu, mà là chính mình đi một mình đến sân chi, tùy tiện tìm cái ghế sưởi nổi lên mặt trời. Hưởng thụ này không lên lớp còn có học bổng nắm sinh hoạt. Nhưng loại này thích ý chỉ là kéo dài một lúc, một bóng người cũng đã đi tới, chặn lại rồi Lộ Nhất Phương ánh mặt trời. Phục hồi tinh thần lại, Lộ Nhất Phương định nhãn vừa nhìn. Đây là một cái gần như hơn 40 tuổi nam da trắng. Hắn thân mặc âu phục đeo kính đen, trong tay còn nhấc theo một cái dương. Giữ lại ngắn đầu chọc, mép tóc tiến thoáng có chút cao. Mà muốn nói tối làm người chú ý vẫn là chiều cao của hắn. Ân gần như vừa quá Lộ Nhất Phương vai. Ở nước Mỹ lấy Lộ Nhất Phương 1m78 thân cao, cũng là miễn cưỡng tự xưng người cao bình thường. Mà trước mắt vị này, ngươi tìm ai? Lộ Nhất Phương híp mắt nói rằng, ta tìm Tát Trác Thiên Tài Nhi Đồng Học Viện Hiệu Trưởng Giáo Sư X. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Phil Cushion, là SHIEL, đề cấp 7 đặc công. Người đàn ông trung niên nói đã từ trong túi tiền lấy ra giấy chứng nhận, SHIEL, D, Cushion. Lộ Nhất Phương nghe vậy lập tức ngồi dậy đến. Vị này đại danh đỉnh đỉnh đặc công vào lúc này đến người đột biến trường học làm gì? Ta vừa tới trường này. Nói đến trường học này rất đẹp đẽ, nhưng tựa hồ có chút lớn, tìm đường có hơi phiền toái. Vì lẽ đó tương đương ngươi có thể dẫn ta đi gặp giáo sư X sao? Cushion trên mặt mang theo bảng hiệu mỉm cười nói với Lộ Nhất Phương. Đi theo ta. Lộ Nhất Phương đối với Cushion vẫy vẫy tay, liền hướng về một đống nhà lớn đi đến. Thực sự là rất cảm tạ. Cushion thấy này lập tức cùng lên Lộ Nhất Phương. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta là nói hay là có thể nhận thức một hồi? Tựa hồ chính là phòng ngừa dọc theo đường đi lúng túng. Trầm mặc mấy giây sau khi Cushion quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, ta tên Lộ Nhất Phương. Như vậy rất cảm tạ ngươi, Lộ Nhất Phương bạn học. Cushion lần nữa nói tạ. Ngươi vị trí cái này trường học rất tốt, rất có lịch sử ý nhị, chính là có vẻ hơi quạnh quẽ. Hiện tại là nghỉ sao? Học sinh xem ra tựa hồ cũng không nhiều, không kém bao nhiêu đâu. Lộ Nhất Phương hàm hồ nói rằng, như vậy ngươi chính là kỳ nghỉ lưu giáo. Ta đại học hồi đó nghỉ cũng rất yêu thích lưu giáo. Tìm mấy cái anh em buổi tối lái xe lén lút chạy đến đảo Liberty. Chính ở chỗ này lén lút mua rượu uống. Nói thực sự, ta tuy rằng cũng coi như là nhân viên chính phủ, nhưng ta cho rằng 21 tuổi mới có thể uống rượu này điều pháp luật quả thực chính là vô nghĩa. Dọc theo đường đi, mở ra máy hát Cushion nói đến quả thực chính là thao thao bất tuyệt. Lộ Nhất Phương trước đây đúng là không nghĩ tới vị này chủ dĩ nhiên là một cái lắm lời. May là chính là Cushion rất có chừng mực. Mỗi một lần ở Lộ Nhất Phương bắt đầu thiếu kiên nhẫn trước, hắn liền nhất định sẽ chuyển đổi đề tài. Quả nhiên nắm giữ nói chuyện nghệ thuật là trở thành một vị ưu tú đặc công tiền đề. Không đúng. Cái tên này sẽ không chính là ở từ ta trong miệng bộ tình báo đi. Nghĩ tới đây Lộ Nhất Phương nói chuyện không khỏi càng thêm cẩn thận lên. Cũng may đoạn này khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ chốc lát sau Lộ Nhất Phương liền tới đến giáo sư trước phòng làm việc. Là Nhất Phương A, vào đi. Giáo sư âm thanh ở Lộ Nhất Phương vang lên bên tai. Lộ Nhất Phương thân thể có thể ngầm thừa nhận phản xạ có uy hiếp vật chất năng lượng công kích. Mà giáo sư điểm này lực lượng tinh thần cũng không có bị phán định vì là uy hiếp. Hơn nữa Lộ Nhất Phương đối với giáo sư X đã không còn xa lạ. Vì lẽ đó cuối cùng làm cho thanh âm này thuận lợi truyền tới Lộ Nhất Phương trong đầu. Cọt kẹt, thanh âm rất nhỏ vang lên. Lộ Nhất Phương đẩy cửa ra. Một cái phản quang sau gáy xuất hiện ở Lộ Nhất Phương trong tầm mắt. Cảm tạ ngươi đem vị khách nhân này mang tới ta chỗ này đến. Giáo sư chuyển qua xe đẩy, một mặt mỉm cười nhìn Lộ Nhất Phương. Ngài chính là giáo sư XD, ta là Phil Cushion, SHIEL, D cấp 7 đặc công. Cushion thông thạo lần thứ hai lấy ra chính mình giấy chứng nhận. SHIEL, D muốn cùng ngài nói chuyện. Liên quan với mấy ngày trước sự tình, như vậy muốn cùng ta đàm luận chính là ngươi sao? Cushion tiên sinh. Ta cũng không có xem thường ý của ngươi. Nhưng hiển nhiên SHIELD nên phái một cái càng có thể chen mồm vào được người đến. Giáo sư, X bình tĩnh nói. Ngài nói không sai, mà trên thực tế ta chỉ là một cái đưa bao vây mà thôi. Cushion sắc mặt bất biến nói xong, cũng đã đi tới giáo sư X trước bàn, đánh mở tay ra trên màu bạc dương kim loại, mà lúc này Lộ Nhất Phương mới phát hiện, cái dương này dĩ nhiên là một cái máy vi tính. Chỉ thấy đen kịt màn hình ở mở ra trong nháy mắt lóe lên một cái. Sau đó lần thứ hai biến thành đen. Không nên hiểu lầm, máy vi tính không có chết cơ, mà là một cái mọc ra cùng lỗ trứng giống như Cyclops đầu chọc xuất hiện ở trên màn ảnh. Ai, thời đại này đầu chọc làm sao dài đến một cái so với một cái đáng sợ a. Xin chào, giáo sư X, đã lâu không gặp mặt. Xin chào, Fury cục trưởng. Trong màn ảnh ở ngoài, một đen một trắng hai cái đầu chọc đại lão lẫn nhau chào hỏi. Sắp tiến hành một hồi rất có ý nghĩa trọng yếu hội ngộ cùng nói chuyện. Thảo luận biến ngốc cùng trở thành đại lão đến cùng có hay không tất nhiên liên hệ. Sử xưng, đầu chọc hội ngộ. Ngạch được rồi, đừng đánh ta, ta thừa nhận câu cuối cùng là nói bừa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.